Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 138, Thủy Thần Truyền Thừa. Hạ, một tháng trước, Bỉ Nhĩ gia tộc chủ động công bố liên minh công việc. Hiện tại hội nghị thái độ đối với chúng ta rõ ràng cải biến rất nhiều. Các ngươi trở về đúng lúc, ngày sau liền là trưởng khống giả hội nghị thời gian. Đến lúc đó, hai người các ngươi đều phải tham gia. Lam Lam, đã ngươi đã đạt đến thẩm phán giả cảnh giới, ta cùng lúc trao tặng ngươi trưởng lão xưng hào. Tương đối mà nói, vấn đề của ngươi không lớn. Dù sao, thực lực đã tăng lên, nhưng là thiên ngân năng lực của ngươi chỉ có cấp 40. Tại cùng cái khác trưởng khống giả đối kháng quá trình bên trong, tuyệt đối không thể sử dụng thiên ma biến cùng hắc ám dị năng. Cho nên, tình thế đối lập kém chút ít. Ngươi đối với mình có lòng tin sao? Bởi vì sẽ tổ chức trưởng khống giả hội nghị. Trúc Dung loại ba vị thẩm phán giả tại trước đây không lâu đã đều chạy về địa cầu. Thiên Ngân cười nhạt một tiếng nói. Lòng tin không phải nói ra đây. Dùng hành động chứng minh đi. Tại trưởng khống giả bên trong, hắn tuyệt đối không phải mạnh nhất, hơn 50 cấp trưởng khống giả cũng không hiếm thấy, nhưng thiên ngân nhưng lại có chính hắn ưu thế. Không gian hệ 44 cấp dị năng thực lực đã không kém tại phổ thông 50 cấp dị năng. Lại thêm hắn đối dị năng lực khống chế cùng phong phú kinh nghiệm thực chiến cùng với tiến vào trưởng thành kỳ tinh ngân, hắn trọn vẹn có tự tin có thể mặt đối bất kể đối thủ nào. Mò lão sư, có ta phụ mẫu tin tức sao? Thiên Ngân hỏi ra câu nói này lúc, thanh âm có chút trầm thấp. Mò nhíu mày, khẽ thở dài, tạm thời còn không có. Ngân Hà Liên Minh chiếm cứ hơn 1.000 khỏa tinh cầu. Tại không có có manh mối tình huống dưới, muốn tìm tới một cái ẩn tàng thế lực là phi thường khó khăn. Thiên Ngân biết. Có lẽ kia bắt đi chính mình phụ mẫu thế lực đã từng nỗ lực liên lạc qua chính mình. Nhưng là bởi vì tại Long Xuyên Tinh bên trên nhận trọng lực ảnh hưởng, sinh vật điện não thông tin năng lực tạm thời biến mất. Đến mức đối phương tịnh không có liên lạc với chính mình. Thiên Ngân tin tưởng, chí ít hiện tại những cái kia người còn sẽ không thương tổn tới mình phụ mẫu. Bằng hữu, tại không có liên lạc chính mình phía trước, bọn hắn còn có thể giá trị lợi dụng. Trong mắt hàn quang chạm phóng. Mò lão sư, ngài có thể hay không cải biến một lần điều tra phương hướng? Lần này đi Long Xuyên Tinh sau đó, ta được đến một chút nhỏ xíu manh mối. Có lẽ, cướp đi ta phụ mẫu chính là đối phương những cái kia người. Mò trong mắt thốt lên. Là ai? Thiên Ngân hồi tưởng đến Huyền Thiên lúc rời đi nhỏ giọng bẩm báo cảnh tượng. Lãnh đạm nói, Minh Giáo, nghe Thiên Ngân mà nói, Mo, La Ti Phỉ Nhĩ cùng Quang Minh không khỏi nhìn lẫn nhau liếc mắt. La Ti Phỉ Nhĩ vỗ mạnh một cái bàn đứng lên. Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới, Minh Giáo có thể tính là trừ hắc ám ba đại thế lực bên ngoài lớn nhất một nhóm hắc ám thế lực. Bọn hắn hành tung một mực phi thường bí hiểm, hành động lúc lơ lửng không cố định, bên ngoài cơ cấu rất nhiều, nắm giữ lấy thế lực không nhỏ. Thiên Ngân nhớ tới La Già lúc trước cho mình giới thiệu Minh Giáo, lúc nói lời nói ta trước kia nghe người ta nói Minh Giáo phía sau kỳ thật vẫn luôn là hội nghị đang ủng hộ. Vì đối phó chúng ta Thánh Minh, rất có thể là hội nghị ở sau lưng sách lược bọn hắn tới đối phó chúng ta. Lần trước đánh lén chúng ta, cũng rất có thể liền là Minh Giáo phái tới. Quang Minh nói, Mo, người biết nên làm như thế nào rồi. Tốt, lập tức bắt đầu hành động đi. Thiên Ngân, người cùng Lam Lam đi xuống trước nghỉ ngơi. Nhìn lại, ta muốn đi nhìn một chút bên trên. Xuống hai nghị viện viện trường, Thiên Ngân còn muốn nói điều gì, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Nếu Quang Minh đại trưởng lão muốn đi, có lẽ còn có cơ hội. tại không có bất cứ chuyện gì thực tình huống dưới. Hội nghị biết tin tưởng ngoại tinh sinh vật uy hiếp sự tình sao? Không trung đại sân thi đấu, này trôi nổi tại giữa không trung, tất cả ngân hà liên minh tân tiến nhất sân thi đấu. Lúc này chính nghênh đón vô số đạo thân ảnh, từng sợi lưu quang lấy khác biệt tốc độ không ngừng hướng không trung đại sân thi đấu phi đi. Nếu có người tỉ mỉ quan sát, không trung đại sân thi đấu bên ngoài, không ngừng có từng đầu thân ảnh tuần hành được. Chỉ có đi ra tuần du giả kiểm tra về sau, mới có thể tiến nhập không trung đại sân thi đấu phụ cận không phận. Thánh minh trưởng khống giả đại hội, là tất cả thánh minh trọng yếu nhất hội nghị. Chỉ có thánh minh ngũ đại trưởng lão đồng thời khởi xướng mới có thể tổ chức. 10 năm gần đây đến, trưởng khống giả đại hội cái tổ chức qua 3 lần. Mỗi một lần đều quyết định thánh minh tương lai một đoạn thời gian xu hướng. Lần này trưởng khống giả đại hội không thể nghi ngờ là quy mô lớn nhất. Chỉ cần không có nhiệm vụ trưởng khống giả đều tới tham gia. Tổng cộng hơn 500 người đông đúc, có thể nói tập hợp thánh minh trong tinh anh. Vì lần này đại hội, thánh minh triệu tập hơn 1000 danh trên 20 cấp người thao túng chịu trách nhiệm tuần tra. Trên không trung đại sân thi đấu bên ngoài hình thành một cái nghiêm mật tuần tra vòng. Không phải thánh minh trưởng khống giả, căn bản không có khả năng tiến vào không trung đại sân thi đấu phạm vi. Lần này trưởng khống giả đại hội chẳng những tụ tập thánh minh rất nhiều trưởng khống giả cấp bậc cao thủ, đồng thời sở nghiên cứu tinh anh cũng dốc toàn bộ lực lượng sử dụng các loại tân tiến nhất dụng cụ ngăn trở bên ngoài tín hiệu. Cho dù là vệ tinh, cũng vô pháp giám sát tới đại trong sân đấu phát sinh hết thảy. Lại càng không cần phải nói phổ thông giám thị thiết bị. Đài chủ tịch, quang minh loại 5 vị trưởng lão cùng với Mo, Peter, Thiên Ngân, Lam Lam, Xích Yên, Phong Viễn, Dạ Hoan bọn người đã sớm đến. Quang minh đấy sắc mặt có vẻ hơi âm trầm, xuyên thấu qua trước mặt hợp kim kính, nhìn xem bên ngoài dần dần nhập tọa trưởng khống giả nhóm. Lão đại, ngươi hình như tâm tình không tốt lắm. Trúc Dung có chút cười trên nỗi đau của người khác đường. Ngày bình thường, quang minh trên mặt sẽ rất ít xuất hiện tâm tình biến hóa. Quang minh xoay người, mặt hướng mọi người nói. Ta tâm tình tốt không được, bị những cái kia thiển cận tiểu nhân làm tức chết. Hôm trước Thiên Ngân sau khi trở về nói với ta liên quan tới ngoại tinh sinh vật sự tình. Ta lập tức liền đi tìm nghị viện kia 2 tên gia hỏa. Đem sự tình nói cho bọn hắn, hy vọng có thể gây nên bọn hắn cảnh giác, tăng lớn quân phí chi tiêu, tùy đi chuẩn bị ứng biến. Kết quả kia 2 tên ra hỏa lòng tự tin bành trướng vô cùng. Xưng giải ngân hà bên trong căn bản không có cường đại hơn nhân loại ngoại tinh sinh vật tồn tại. Bằng vào thập đại thiên thần tàu chiến biên đội đã đủ để ứng phó. Sau đó, căn bản là không có đem lời của ta để ở trong lòng. La Ti Phỉ Nhĩ nói, đại ca, ngươi không cần thiết cùng những lũ tiểu nhân kia sinh khí. Nói thật, nếu như không phải Lam Lam năng lực xác thực tăng lên tới thẩm phán giả cảnh giới, ta cũng chưa chắc biết tin tưởng Thiên Ngân nói, kia dù sao quá mức huyền bí. Quang Minh trầm giọng nói, ta mặc kệ hội nghị xử lý như thế nào chuyện này. Chúng ta đều là nhân loại một thành viên, vì để tránh cho tương lai có khả năng phát sinh thảm kịch. Từ giờ trở đi, các người đều phải cảnh giác lên. La Ti, Trúc Dung, Ốc Mã, Áo Khải, Mo cùng trưởng khống giả đại hội kết thúc về sau, loại trừ lưu lại một chút người thao túng tại ngân hà liên minh bên ngoài tinh cầu tìm kiếm tin tức. Bên ngoài, đem toàn bộ dị năng giả đều rút về đến. Các người dựa theo sở thuộc năng lực phân biệt biên đổi, tiến hành chỉnh hợp huấn luyện. Chủ yếu tăng cường lẫn nhau tính cân đối cùng với chỉnh thể làm chiến năng lực. Peter, đem chứa đựng thánh dịch đều lấy ra, loại trừ lưu lại một phần nhỏ chuẩn bị bên ngoài một. đem đại bộ phận đều phát cho có tiềm lực bản minh thành viên phục dụng. Tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn, làm chúng ta người thực lực tăng cường, đồng thời vận dụng toàn bộ dự trữ tiền vốn, tăng lớn tiểu hình chiến hạm sản xuất. Hiện tại chúng ta đã có các thuộc tính chiến hạm 500 chiếc. Tranh thủ tại ngoại tinh sinh vật xuất hiện phía trước, gia tăng tới 1.000 chiếc. Đồng thời, theo bản minh chọn lựa tinh anh tiến hành thuộc tính chiến hạm phối cấp huấn luyện. Tận lực tăng cường bọn hắn chiến đấu năng lực. Peter sở trưởng nói, Quang Minh, ta bên này là không có vấn đề. Các loại sinh sản thiết bị đều tại đề thật tinh cầu. Chỉ cần tư nguyên đúng chỗ, lập tức liền có thể đầu nhập sản xuất. Nhưng là, chúng ta động tác như thế lớn, có thể hay không gây nên hội nghị hoài nghi. Bọn hắn đối với chúng ta dè chừng sợ hãi thế nhưng là rất sâu. Quang Minh trong mắt lãnh quang lóe lên, hoài nghi liền để bọn hắn đi hoài nghi tốt. Có chúng ta mấy cái tọa trấn tại địa cầu, trừ phi chúng ta động thủ trước. Nếu không, hội nghị tuyệt không to gan đối với chúng ta thế nào. Nhiều nhất liền là triệu hồi tới một cái thiên thần tàu chiến biên đội uy hiếp. Để chính bọn hắn đi hoài nghi tốt, bỉ nhĩ gia tộc tuyên bố ủng hộ chúng ta về sau. Chỉ sợ bọn họ cũng phải cố kỵ ba phần. Thiên ngân tâm bên trong bất thình lình dâng lên mãnh liệt. Xúc động, nhìn xem Quang Minh anh tuấn khuôn mặt. Hắn tâm như là bị nước nóng yên ấm qua. Chính như La Ti Phỉ Nhĩ nói, chính mình mang về tin tức quá huyền bí, nhưng Quang Minh nhưng không có mảy may hoài nghi. Từ đầu đến cuối tin tưởng mình lời nói, hắn phát ra ra lệnh, liên lụy đến tất cả thánh minh. Riêng là phần này tín nhiệm, đã làm thiên ngân tâm bên trong tràn đầy cảm kích. Có chút xúc động mà nói, đại trưởng lão, vậy ta cái kia làm gì chứ? Quang Minh ánh mắt xuống trên người thiên ngân, mỉm cười, nói, người cũng có được nhiệm vụ rất trọng yếu đi làm. Hiện tại mo thủ hạ bản minh ngành tình báo đã bắt đầu đối minh giáo điều tra. Một khi xác minh không sai, chúng ta nhất định phải có hành động, bởi vì ngoại tinh sinh vật uy hiếp, chúng ta tạm thời hoàn mỹ nó chú ý. Chuyện này liền từ ngươi đến chịu trách nhiệm xử lý. Ta đem Lam Lam, Phong Viễn, Dạ Hoan, Xích Ưng điều phối cấp ngươi. Đồng thời, ta lệ thuộc trực tiếp Thánh Quang Đoàn cũng quy ngươi chỉ huy. Hết thảy sự vụ ngươi có thể tự hành xử lý, trừ phi yêu cầu tiến hành tinh cầu quy mô phá hủy. Nếu không hết thảy không đáng báo cáo, nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ. Sát lục không thể quá nặng, minh bạch chưa? Vâng, đại trưởng lão, thiên ngân lĩnh mệnh, nắm chặt song quyền, thiên ngân tâm bên trong tràn đầy sát cơ. Hết thảy từ chính mình tự hành xử lý sao? Tốt, minh giáo, nếu thật là các ngươi động ta phụ mẫu cùng bằng hữu, ta tất tướng lệnh các ngươi hối hận suốt đời, trong địa ngục hối hận. Một bên mo nhìn xem chính mình anh tuấn cháu trai, tâm bên trong một trận vui mừng. Lần này Quang Minh cùng hội nghị thương lượng về sau, rõ ràng thực sự tức giận, thay đổi trước kia trung dung kế sách, trọn vẹn thể hiện ra thủ đoạn cứng rắn. Hắn an bài thiên ngân đi đối phó minh giáo, rất hiển nhiên là cho cháu mình lấy cơ hội báo thù. Mo ao a, nếu như ngươi trên trời có linh, liền hảo hảo phù hộ ngươi nhi tử đi. Một cái thanh lãnh thanh âm từ bên ngoài vang lên. Báo cáo, tham dự hội nghị trưởng khống giả đã đến đủ. Mời đại trưởng lão chỉ thị. Quang Minh điểm gật đầu. Nói, đi thôi, chúng ta cũng nên đi ra. Không trung đại thi đấu nhà máy bên trong cái ngồi hơn 500 người. Tỏ ra phi thường trống trải. Bởi vì thi đấu tràng diện tích rất lớn. Mặc dù trưởng khống giả nhóm tại lẫn nhau trò chuyện với nhau, nhưng cũng không lộ vẻ ồn ào. Bất thình lình, chúng trưởng khống giả trò chuyện thanh âm trọn vẹn biến mất. Ánh mắt của bọn hắn đều tập trung ở trên đài hội nghị. Hơn 10 người nối đuôi nhau mà ra, đi tới đài chủ tịch chính giữa vị trí. Không có người khởi xướng, toàn bộ trưởng khống giả đều tự giác đứng lên, cung kính hướng đài chủ tịch đi chú mục lễ. Đại gia mời ngồi, quang minh thanh âm cũng không cao, lại tỉnh táo truyền nhập mỗi một danh trưởng khống giả tai bên trong. Lấy tu vi của hắn, căn bản không cần bất luận cái gì dụng cụ phụ trợ. Thanh âm bình tĩnh như là ấm áp gió xuân, dùng trưởng khống giả nhóm tâm đều tĩnh lặng lại, nhao nhao ngồi xuống, đều là người quen, ta nghĩ, ta không cần tự mình giới thiệu gì đó. Ta là Quang Minh, hôm nay, triệu tập đại gia đến đây, là có mấy món chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Sau đó, các hệ trưởng khống giả, phân biệt tới sở thuộc thẩm phán giả chỗ báo cáo, chờ đợi mệnh lệnh, mọi người đều biết, chúng ta Thánh Minh là một cái tự phát tổ chức. Toàn bộ thành viên đều là tự nguyện gia nhập bản minh bên trong. Tôn chỉ của chúng ta chỉ có một cái, liền là để nhân loại tại giải ngân hà bên trong càng tốt hơn phát triển tiếp. Chúng ta luôn luôn lấy ngân hà liên minh thủ hộ giả tự ở. Hôm nay, có thể ngồi trên không trung đại sân thi đấu, đều là bản minh tinh anh. Trưởng khống giả cảnh giới cũng không phải là dễ dàng đạt tới. Các người đều bỏ ra vất vả cần cù cố gắng, mới có thể có hôm nay thành tựu. Lúc đầu, hôm nay mời mọi người đến đây là bởi vì có một chuyện khác muốn tuyên bố. Nhưng là, bây giờ lại có một kiện khác đại sự yêu cầu hướng đại gia thông báo. Nhiều năm trước tới nay, chúng ta Thánh Minh một mực cùng Ngân Hà Liên Minh một dạng ở vào trong bình tĩnh. Nhưng là, phần này yên bình chỉ sợ không lâu sau đó liền muốn đánh phá. Ta được đến đáng tin tin tức, tương lai không lâu, sẽ có cường đại ngoại tinh sinh vật uy hiếp được tất cả nhân loại tồn vong. Vì bảo hộ nhân loại, chúng ta nhất định phải có hành động, cụ thể hành động công việc. Sau đó, các hệ thẩm phán giả biết hướng các ngươi phân biệt giải thích rõ. Trưởng khống giả nhóm không hổ là Thánh Minh bên trong tinh anh, loại trừ cực thiểu số bên ngoài, đại bộ phận niên kỷ đều tại 40 trở lên. Bất thình lình nghe được Quang Minh nói tới tin tức, mặc dù tâm bên trong kinh ngạc, cũng không có gây nên rối loạn nghị luận. Quang Minh cũng như thực chất ánh mắt đảo qua toàn trường, tiếp tục nói, một chuyện khác, cũng chính là nguyên bản ta muốn tuyên bố, bản minh từ hôm nay trở đi chính thức gia tăng 3 vị trưởng lão. Vị thứ nhất, không gian hệ thẩm phán giả Mo. Vị thứ hai, thủy hệ thẩm phán giả Lam Lam. Vị thứ ba, không gian hệ trưởng khống giả Thiên Ngân. Thêm lời thừa thái ta không nói, vì công bình lý do, quy luật cũ, hết thảy từ đại gia đến kiểm nghiệm. Ba người bọn họ đem thay phiên ra sân, tiếp nhận đại gia khảo nghiệm. Liên tục chiến thắng 10 chàng người, đem chính thức trở thành bản minh trưởng lão. Tỷ thí điểm đến là dừng, bởi vì sau đó còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Lần này khiêu chiến trưởng khống giả, ta yêu cầu thực lực nhất định phải tại trên 50 cấp. Có một chút ta muốn giải thích một chút. Thiên Ngân trở thành trưởng lão là đi qua chúng ta đã có 5 tên trưởng lão thương lượng sau phá lệ tăng lên. Trước đây không lâu, hắn đã từng chỉ huy 4 là trưởng khống giả tới Hỏa Vân Tinh săn giết một đầu thân dài vượt qua 300 mét địa hỏa tích dịch vương, tịnh thành công đem thân thể ấy trọn vẹn mang về bản minh. Dùng sở nghiên cứu đạt được rất nhiều tài liệu quý hiếm. Tại bản minh từ đại công, đồng thời, tại cùng bỉ nhĩ gia tộc đàm phán quá trình bên trong, Thiên Ngân làm ra tác dụng mang tính chất quyết định, là chúng ta Thánh Minh đạt được bỉ nhĩ ủng hộ của gia tộc. Hai chuyện này khiến cho chúng ta thấy được hắn tiềm ẩn năng lực, có công đương giải thưởng, cho nên chúng ta quyết định đặc biệt đề bạt hắn vì bản minh trưởng lão. Đương nhiên, nếu như hôm nay tại toàn bộ 10 chàng trong tỷ thí thua bất luận cái gì một hồi, hắn bổ nhiệm đem hủy bỏ. Lần này tỷ thí từ ta tự mình làm bình phán, từ bản minh thủy hệ thẩm phán giả La Ti Phỉ Nhĩ chủ trì. Hiện tại bắt đầu,